Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 707. Tiêu Cửu Diêm, ngu ngốc quan hi đâu? Người yếu theo giúp ta đi, ta thực cảm kích rốt cục. Tiêu Cửu Diêm mở miệng nói, khi không thua nhìn hắn, Tiêu Cửu Diêm bắt tay cánh tay theo trên mặt rời. Hắn cũng không có giống khi không thua tưởng như vậy khóc. Chính là khóe mắt có rất đạm hồng. Khuôn mặt tuấn tú trầm lãnh mặt không chút thay đổi. Cho dù ta tốt lắm, nhiều ngươi, hữu dụng, khi không thua phản ứng một chút, mới hiểu được nhân Tiêu Cửu gia là ở ghét bỏ hắn đâu. Khi không thua thế nào làm a? Lúc này ồn ào đứng lên, lão Tiêu, ngươi ghét bỏ ta chiến ngũ cha. Mẹ nó ta vốn cũng không phải làm này a. Đà đà sát sát nhiều không có mỹ cảm, tiểu nữ sinh sẽ thích. Ta đi là tao nhã thân sĩ lộ tuyến, ngươi biết cái mau, hiện tại nữ sinh, mê luyến ta loại này nhã bĩ nhưng là mê thật sự. Tiêu Cửu Diêm lạnh lùng ngoéo một cái thần. Bạc thần phun ra hai chữ, cầm thú, khi không thua thiếu chút nữa khí tạc. Lão Tiêu, ngươi quá phận a, ta đặc sao, hắn nói còn không có nói xong, hốt bị Tiêu Cửu Diêm đánh gãy. Không thua, cảm ơn ngươi, khi không thua sửng sốt. Hắn cảm thấy chính mình giống như nghe lầm. Lão Tiêu, ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Semonser, khi không thua nghĩ đến Tiêu Cửu Diêm sẽ không nói sau lần thứ hai. Nhưng nam nhân không ngờ mở miệng. Cảm ơn ngươi, thao. Khi không thua kích động. Nhiều như vậy năm, lão tử lần đầu tiên nghe được ngươi một tiếng tạ. Mẹ nó rất không dễ dàng. Lịch sử tính thời khắc, ta muốn kỷ niệm đứng lên. Thành, liền ngươi câu này tạ, đem tiểu tẩu tử tìm trở về chuyện tình, ta khi không thua bang định rồi. Hơn nữa nói như thế nào tiểu tẩu tử cũng coi như đã cứu ta một mạng. Nhất định đem nàng truy trở về. Tiêu Cửu Diêm tối đen đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm chân nha. Sau một lúc lâu, thản nhiên lên tiếng, ân, Tiêu Cửu Diêm ở tam giác vàng dưỡng hai ngày thương, miệng vết thương kỳ thật còn cử nghiêm trọng. Gần chính là có thể di động, liền theo tam giác vàng hồi rét quốc, Tiêu Công Quán, tiểu thánh đại ở kiếm đạo chẳng nghe nói ngu ngốc quan hy cùng Tiêu Bại Hoại đã trở lại. Kiếm đạo phục đều không có thoát, liền ra huấn luyện quán, hai điều tiểu đoàn chân chạy trốn bay nhanh, hướng phòng khách chạy tới, có hai cái người hầu theo ở phía sau truy, tiểu thiếu gia, ngài chạy chậm một chút. Để ý quăng ngã tiểu thánh đại gặp ngu ngốc quan hy tâm tình vội vàng. Tiểu béo chân đát đát chích ra tốc không giảm tốc. Ngu ngốc quan hy, người đã về rồi. Hắn tiểu toàn phong giống như vọt vào phòng khách. Đi vào, liền nhìn đến ngồi ở sofa thượng Tiêu Bại Hoại. Tiêu Cửu Diêm, người đã trở lại. Tiểu thánh đại nhìn chung quanh một vòng. Không ngu ngốc quan hy. Lãnh khốc tiểu tiếng nói khó nén kích động. Ngu ngốc quan hy đâu? Hắn ở nhà vẫn chờ ngu ngốc quan hy trở về. Kết quả liền nhìn đến Tiêu Bại Hoại. Họ khi thúc thúc, còn có phía trước tìm đến ngu ngốc quan hy một nam một nữ. Hơn cá nhân, khả, ngu ngốc quan hy đâu? Như thế nào không nhìn thấy? Trong lúc nhất thời, phòng khách không khí lặng im. Không ai trả lời tiểu thánh đại. Tiểu thánh đại lại nhìn một lần phòng khách lý nhân. Vẫn là không có nhìn đến ngu ngốc quan hy. Hắn hỏi, ngu ngốc quan hy có phải hay không ở toilet? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, rốt cục, Tiêu Cửu Diêm mở miệng nói. Hắn còn suy yếu, sắc mặt tái nhợt, tiểu thánh đại hơi hơi nhíu mi nhìn Tiêu Cửu Diêm. Tiêu Bại Hoại, ngươi nói không phải là có ý tứ gì. Ngu ngốc quan hy đã xảy ra chuyện. Hắn trong thanh âm mang theo nhất lũ nho nhỏ khủng hoảng. Tiêu Cửu Diêm trầm mặc một chút, nói, nàng bị thực đằng tiêu mang đi, đằng tiêu ca ca mang đi ngu ngốc quan hy. Tiểu thánh đại sửng sốt, hắn lập tức phản ứng bất quá đến, ngây thơ hỏi, đằng tiêu ca ca vì cái gì mang đi ngu ngốc quan hy? Khi không thua nói, cái gì đằng tiêu ca ca? Tiểu quỷ, ngươi là lão tiêu con, kêu một cái cừu nhân kêu như vậy thân thiết, ngoặc kép, hết chương.